Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về Đài Loan, dù chưa nhìn thấy bộ mặt thật của lão đại Cao Kiều tiên sinh, Trung Thúc Viện Nhật Bản, nhưng đã có cùng tổ chức Thanh Sơn của Nhật Bản trao đổi thành công nghiệp nghị bước đầu tiên, ít nhất xác lập không gian về hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Giê-xu ban hành. Hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Siêu đã ban hành. Mặt khác, hắn phân phó thủ hạ tiến hành nhiệm vụ trọng đại nhất. Bởi vậy, vừa về Đài Loan, hắn lập tức gọi điện cho thân tín muốn hỏi biết kết quả. Điều tra như thế nào rồi? Hắn hỏi thân tín. Trong danh sách, nhập cảnh liên tục một tuần nay không có người tên là Sở Tiểu Thư. Có lẽ cô ấy dùng thân phận giả để nhập cảnh. Chúng tôi đi tìm toàn bộ khách sạn ở Đài Bắc cũng không có lấy ảnh chụp đến quầy hỏi qua, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người gặp qua cô ấy. Vậy sao? Ngữ khí của Lôi Đình Lạc bình thản, đôi mắt ngăm đen lại ẩn sâu thất vọng. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, lầm xem bóng lưng của cô gái khác trở thành cô. Một lần lại một lần không công mà đã là việc nghiền quen lắm rồi. Nếu tìm không ra manh mối gì, báo cáo cho tin tức khác còn hơn là không. Bởi vậy thân tín lại nói tiếp. Tuy rằng không tra ra được tin tức gì, nhưng mà lại nghe nói một chuyện rất thú vị. Hôm nghe anh ba em ở trong bang nói có một lão đại cùng với ba thuộc hạ của hắn bị một cô gái tay không đánh bại. Hơn nữa mỗi một chiêu đều đòi mạng, đến bây giờ còn nằm ở trên giường, thật thú vị. Một gã đàn ông nhưng lại không đánh phải một cô gái, cái này cũng rất huyền bí phóng đại. Đôi mắt lạnh lùng của Lôi Đình Lạc thoáng chốc sáng lên, lập tức bắt lấy cổ áo thân tín hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Tôi nói là bốn gã đàn ông đánh không lại một cô gái rất phóng đại, anh Lạc. Tôi không có nói sai cái gì. Đối nhân bị lão đại nét mặt mãnh liệt của lão đại khiến cho giật mình, là tròn nắp bàn lắp bắp mà chột dạ. Bốn gã đàn ông bị một cô gái đánh bại. Cô gái có năng lực này cũng không gặp nhiều. Nếu là cô cũng còn rất trẻ. Nghe đến đây, hắn nở nụ cười. Nụ cười kia khiến những thủ hạ khác kính sợ. Nhất là cái tên thần bí, thân tín bị lão đại bắt lấy vạt áo sớm bị dọa đến trắng mặt. Cô khó trách bọn họ sợ hãi, bởi vì lão đại của bọn họ không sống như người bình thường. Bình thường Lôi Đình Lạc rất ít mỉm cười, trừ phi có người chọc hắn phát cáu, tức giận hiện ra ngoài có thể suy đoán là đánh giá. Tươi cười khác thường lại còn đáng sợ hơn. Hơn nữa khi ý cười của hắn càng thêm trầm trồ, nên tỏ vẻ không người chết, thật sự thảm. Mà lần ý cười này của Lôi Đình Lạc biến hóa khó giỏ không hiểu ra sao, khẳng định là chuyện gì chọc hắn phát cáu. Lập tức tìm bốn tên kia cho tôi muốn biết hình cặn kẽ. Ách, tù hạ còn ngu ngơ tại nguyên một chỗ đột nhiên đáp lại, nghĩ đến mình vừa mới nghe lầm. Đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi. Ngữ điệu không giận lại uy khiến cho bọn thủ hạ không có thời gian trì hoãn, lập tức hành động ngay. Tôi định là có sự cảm người đàn bà đó có liên quan đến Sở Tương Bình, đã không chừng người kia chính là cô. Suy nghĩ đến điều này, gợn sóng che giấu ở sâu trong nội tâm, nghiện không được liền sục dịch. Không cần đến mấy giờ, bốn người Lớn Nhất Bá rất nhanh đã bị chụp tới. Lớn Nhất Bá vốn sáng vẻ bệ nghệ kiêu ngạo, sau khi biểu đối phương là tử thần Lôi Đình Lạc tiếng tăm lừng lẫy trong giới, giờ tới mức tay chân nhanh nhộn ra, lập tức ngoan ngoãn đem chuyện xảy ra hôm đó tự thuật một lần. Bất quá tự mình để sót đoạn tình tiết cưỡng gian kia, đoạn tình tiết này vẫn là không nói tốt hơn. Lôi Đình Lạc nghiện dựa vào ghế dựa, cánh tay chống lên sườn mặt, yên lặng nghe Lưu Nhất Bá nước miếng tung bay thuật lại tình hình gặp gỡ cô gái kia. Điều bộ tia rằng nhàn tản, nhưng còn người lệ hại nghe báo lại trường Lưu Nhất Bá ứa ra mồ hôi lạnh. Cô gái đó trông như thế nào? Hắn chậm rãi mở miệng báo cáo Lôi đại ca. Cô gái kia sống với đàn ông cường tráng tựa như đầu trâu, toàn thân khổng lồ mãnh liệt hữu lực, vừa đánh liền như nổi điên, ngay cả bốn người đàn ông chúng tôi đều đánh không lại. Có thể nghĩ diện mạo của cô, dùng quỷ trâu thần sán để hình dung, đúng là thích hợp cực kỳ. Ý của mày là diện mạo cô ta sống với trung quỷ hay sao? Đúng vậy, Lôi lão đại hình dung tựa như trung quỷ. Nói như vậy, gặp được loại phụ nữ này, đàn ông không lùi tránh 90 dặm cũng không được. Sờ lên khóe miệng tuấn giật, hắn nở nụ cười. Những thủ hạ khác thông minh lặng lẽ tránh lui, trước đó ngăn cách chút khoảng cách miễn cho lát nữa không cẩn thận bị lôi điện bổ tới. Chỉ có Lưu Nhất Bá không biết tình cảnh, còn không biết sống chết, cười cười. Đột nhiên ba một tiếng, một trận gió lạnh xẹt qua gò má của Lưu Nhất Bá, vẽ ra một vết máu trên má trái của hắn. Một con dao sắc bén cắm vào ván cửa phía sau. Lưu Nhất Bá ngây ngốc kinh ngạc, nếu con dao nhỏ kia lệch qua âm phải một chút, hắn đã đi đời nhà ma. Đây là dấu hiệu tức giận của Lôi Đình Lạc. Lôi lão đại. Ý cười của hắn cứng ngắt ở trên gương mặt nóng đau. Nghe nói sao nhỏ bắn trúng mắt người, có 3 giây thời gian người sẽ không có cảm giác. Mày thấy có đúng hay không? Lôi Đình Lạc vẫy phi đao trên tay, ánh mắt ra hiệu một cái, hai gã thủ hạ lập tức tiến lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net